Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ảnh ma thế thân. Có cái gì bất đồng? Kia chẳng qua là ở nhà mình trong hậu hoa viên bắt sâu trùng. Lim rất thích hợp mà hình dung, ta một cái tay có thể bóp chết đồ rác rưởi. Alicia nhấn mạnh, ngoạn tào, ngươi nói thật có đạo lý. Ta không lời chống đỡ. Lần này là bán thần. Hai nàng lần nữa thanh âm đồng bộ. Dù ai cũng không cách nào suy đoán. Không cách nào bảo đảm một cái đánh mất nhân tình bán thần vu yêu sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Plim, xiên trước eo, hung khổng hư. Dù là Plim nhìn qua giống như một vị thành niên. Nhưng đại hào Loli nữ vương tức giận. Cũng là rất có phạm nhi. Vạn nhất tên kia đột nhiên giết ra đến, phổ thông bán thần có thể kháng cự không dừng được hắn. Alicia thật là giống như là hát tướng thanh như thế đuổi theo. Phía sau một nhóm ăn dưa quần chúng, nha, không, là một nhóm phong thần ở có tiết tấu theo sát gật đầu. Khổng hư coi như là minh bạch ý tưởng của bọn họ rồi. Khổng hư dĩ nhiên phải tiếp tục tăng lên tự mình. Đến chung chiến, vậy thì thật là bán thần bên dưới tất cả con kiến hôi. Hắn tấn thăng con đường coi như là đi ra gợi ý của hệ thống hắn muốn khống chế một cái hư không. Chuyển động tuần hoàn, này có thể là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thế giới hư không nhân loại trong lãnh địa. Chuyển động tuần hoàn cứ như vậy mấy cái. Từ chủ vị diện quần thể đến trước nông nghiệp vị diện. Sau đó là mỗi cái đế quốc dáng vóc to vị diện giữa. Phịp đế quốc xảy ra chuyện trước, mỗi một khối vị diện, mỗi một cái chuyển động tuần hoàn, đều bị hệ thống coi là có chủ vật. Khổng hư trừ phi phát động trong nhân loại chiến, nếu không không cần nghĩ, hiếm thấy phịp phác nhai. Khổng hư dĩ nhiên tiến lên gây sự tình, hắn bày ra chính mình không tấn thăng chính là chờ chết đạo lý. Quần thần bày ra các đời quân vương thân chinh, cũng mẹ nó có hậu lịch sử. Chủ quân, đừng nhìn ta nguyện ý đi theo ngươi vào sinh ra tử. Cháu ta nhi cũng mấy, sóc sao hoan đại bá bày ra sự thật, cũng gọi ngươi đàng hoàng tìm một vương hậu rồi. Lim xiên trước eo, phồng ngá đám, một bộ mau tức khóc dáng vẻ, ngươi tối thiểu làm lớn ta bụng trước a. Nếu không Alicia biểu tỷ cũng được. Đúng, rất đúng rồi. Ăn dưa quần thần ồn ào lên. Khổng hư hoàn toàn không có cách. Rốt cuộc, cho hắn làm ra cái bê kế hoạch. Đi ra đi, ra ra tôm. A phi, ta hư không ảnh ma. Ngay trước quần thần mặt, khổng hư cho gọi ra bản mới ảnh ma tiền nhiệm huyết ma Tyrone sao Lucas đồng chí. Cái này phiên bản ảnh ma. Lại có bất đồng, vốn là khổng hư mong muốn hắn chế tác thành có tự mình ý thức người làm. Sau đó phát hiện hàng này quả thực khó khăn làm. Thảo luận một chút, đem khăn cô dâu đội đầu đổi mặt một lần nữa thiết lập rồi. Hắn đem ném cho Chloe. Sau đó, Ao Sivon Vương lợi dụng chính mình tài nguyên. Đem ảnh ma lại lần nữa luyện chế một phen. Bây giờ... ảnh ma huynh tựu là khổng hư thế thân. Nhìn trong phòng nghị sự lúc này đoàn kia có đảo lập thủy trích hình dáng thân thể. Con mắt cùng màu đen móng vuốt quái vật. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Khổng hư quá nhân mô nhân dạng rồi. Rất nhiều thời điểm mọi người theo bản năng bỏ quên vị này chính chủ có hư không bối cảnh. Khổng hư nâng lên tay trái hoạt động một chút đầu ngón tay. Ảnh ma đi theo nâng lên cánh tay phải, trên móng vuốt đưa ra đầu ngón tay có như thế động tác. Khổng hư giương tay một cái, chính mình trên tay phải nhiều hơn một thanh lấy hư không năng lượng làm được. Không ngừng chập chờn thương bạch hỏa diễm ám ảnh liệt diễm giao phay. Bên kia ảnh ma như thường làm, hoàn toàn là thần đồng bộ. Chủ quân, ngài là dự định để cho cái này, thế thân. Thầy người đi làm chút nguy hiểm sự tình sao? Martin sao Carlos trước nhất tỉnh ngộ lại. Không sai, khống chế hữu hiệu khoảng cách là bao nhiêu? Alicia một lời chung, ta hư không lực có chút đặc thù, 100 dặm không thành vấn đề. Bất quá ta cũng thẳng thắn nói, nếu như cái này thế thân bị hủy diệt, ta sẽ bị linh hồn cắn trả, bị chút thương. Khổng Hư nói xong, nhà mình hậu cung cùng một đám phong thần như chút được gánh nặng dáng vẻ. Cái này thì không thành vấn đề. Murdoch hầu tước đầu tiên tỏ thái độ, vạn nhất bệ hạ biến thành kẻ ngu, mặc dù sóc một bộ lo âu dáng vẻ, nhưng Khổng Hư rất muốn đánh hắn. Không việc gì, coi như không có linh hồn, ghê gớm ta ngồi lên chính mình động. Alicia vô cùng dũng mãnh, giờ khắc này, phảng phất đầu kia mẫu bảo long hồi phục. Khổng Hư thật là muốn che mặt, rời ạ, đây chính là ngự tiền đình nghị a. Thật là không hiểu các ngươi những thứ này phong kiến nhân sĩ suy nghĩ kiểu. Rằng co một phen, dầu gì Khổng Hư được thả ra. Thời cơ thoáng qua rồi biến mất. Khổng Hư là theo chân nhóm đầu tiên ma đạo chiến hạm tới. Hắn lý do cũng rất đường hoàng, không có gì so với đợi ở bán thần pháp sư chung quanh an toàn hơn. Rồi, nếu như ngay cả một nhóm bán thần cường giả đều không cách nào bảo vệ ta, như vậy ta tránh thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào bên trong đều là không an toàn. Lời nói này tắc lại rồi quần thần miệng. Khổng Hư ngồi ở ráp một vị bán thần chiến sĩ trên soái hạm. Bên người có Alicia cùng Vivi coi như hộ vệ. Trên thực tế, Vivi bị Alicia ném tới thủ đại môn. Bệ hạ sẽ để cho chính mình ý thức đắm chìm trong cái kia thế thân chính giữa. Có thể xuất hiện đủ loại tình trạng, tỉ như nôn mửa cái gì. Lưu ta lại cùng nội thị sẽ tương đối dễ dàng điểm. Khổng Hư cũng không cảm thấy có cái gì không. Được, cứ quyết định như vậy. Vì vậy, ngay tại song phương bán thần cách không bày ra trận thế, giống như một bình xịt như thế cách không lẫn nhau đe dọa đang lúc. Khổng Hư đem tâm thần đắm chìm vào ảnh ma trong thân thể. Không có người nào chú ý tới. Ở trên trời loè loè phát quang hạm đội, có một màn hắc ảnh như tia chớp chui ra. Nó nhanh chóng lẫn vào mất linh thiên màn hắc ám khí tức chính giữa. Dù sao hư không lực với tử linh khí tức, nghiêm khắc trên ý nghĩa cùng thuộc về phụ năng lượng. Trừ phi Frank đem chính mình toàn bộ tâm thần cũng quán trú ở trong không khí, nếu không liền hắn cũng không thể phát hiện một cái ảnh ma tồn tại. Frank cũng sẽ không làm như vậy. Nhiều như vậy cường giả giết tới, để cho hắn áp lực núi lớn, coi như biết rõ đối phương đại khái suất sẽ không công tới, hắn cũng phải đem tâm thần quán trú ở trên ma pháp trận. Không có ma pháp trận cùng mình ma pháp tháp chiến lược thêm được. Đối diện người cường giả này thiên một dạng đủ đem hắn diệt 100 lần. Chính là ở dưới loại tình huống này, Khổng Hư bắt đầu trộm cắp. A Phi, bí mật lẻn vào. Giờ khắc này, Khổng Hư toàn bộ cảm giác cũng hoán đổi thành ảnh ma. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Đầu tiên là thị giác. Ảnh ma thị giới tương đối khổ bức, lại là hắc bạch, không phải là đen gần bạch. Bất quá màu đen có sâu cạn, màu trắng cũng vậy, thua thiệt Khổng Hư vẫn còn ở xuyên Việt trước. Thỉnh thoảng xem qua như thế tên là tivi trắng đen đào thải đồ chơi. Nếu không thật rất khó thói quen. Thứ yếu là thính giác. Thế giới ảnh ma chung, hết thảy thanh âm lại có thể đưa tới nước gợn như thế sóng gợn. Bởi vì thanh âm cũng nhỏ nhẹ nhiễu động bóng mờ năng lượng. Cuối cùng chỉ là có chút tương tự hồng ngoại tuyến cảm giác. Ảnh ma có thể cách vách tường cảm giác sinh mệnh tồn tại. Cũng ở trong đầu buộc vòng quanh sinh mệnh hình thái đường danh. Có chút ý vũ, Khổng Hư bản thể, kể cả đến ảnh ma, cuối cùng đồng thời khóe miệng quanh co ra một cái cười trúng chím biểu tình. Nhìn nhắm lại con mắt, phảng phất đang diễn mặc kịch Khổng Hư. Alicia bên nghiêng đầu, hơi chớp con mắt, tương đối hiếu kỳ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.